Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị đụng là Tô Hồng Hưng. Người thấy mùi thơm trên người Mễ Lan Lan, tim đập hơi nhanh hơn anh ấy lùi lại một bước, cũng mở lời xin lỗi. Lỗi của anh, không làm em đau chứ? Hóa ra là Tô Hồng Hưng. Mễ Lan Lan thở phào nhẹ nhõm. Em không sao, anh Tô, N, G, Ự, C, anh có đau không? Và chạm nhỏ như vậy, làm sao Tô Hồng Hưng có thể đau được? Anh ấy vừa định giải thích thì đã nghe thấy giọng nói của Mễ Lan Lan. Tô Nguyệt Hy đột nhiên kêu lên. Lan Lan, cậu tỉnh rồi à, mau đến đây. Ngay sau đó, ánh đèn pin chiếu tới, Mễ Lan Lan theo bản năng chạy về phía Tô Nguyệt Hy. Sau vài năm không gặp, Mễ Lan Lan chạy đến bên cạnh Tô Nguyệt Hy, trực tiếp ôm lấy cô. Tô Nguyệt Hy, tớ nhớ cậu quá. Tô Nguyệt Hy nở nụ cười rạng rỡ. Tớ cũng nhớ cậu, không ngờ cậu lại đến đơn vị, tớ vui quá. Hi hi, tớ cũng vậy. Nhìn thấy hai người vui vẻ, Tô Hồng Hưng và Hứa Đình cũng không khỏi nở nụ cười. Đợi cho đến khi hai cô gái ôm nhau đủ rồi, Tô Hồng Hưng mới nhắc nhở. Vào trong ăn cái gì đi. Lúc này Tô Nguyệt Hy mới nhớ ra, Mễ Lan Lan ngủ một buổi chiều, chắc chắn đã đói bụng. Lan Lan nhanh tới đây, biết cậu đến, tối nay tớ đặc biệt đi mua tôm đấy. Không ngờ lại có tôm, đây là món yêu thích của Mễ Lan Lan. Mễ Lan Lan cười như một bông hoa, nắm tay Tô Nguyệt Hy, nói với vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Hy, tớ biết là cậu tốt với tớ nhất, cậu là bạn thân của tớ, tất nhiên tớ phải tốt với cậu. Hai người bạn gái nắm tay nhau đi ăn, không ai chú ý đến. Tô Hồng Hưng khi nhìn thấy nụ cười của Mễ Lan Lan, đôi mắt trở nên sâu hơn một chút. Khi ăn cơm, Tô Nguyệt Hy nhân tiện hỏi Mễ Lan Lan học ngành gì. Nghe Mễ Lan Lan học ngành y học lâm sàng, nghĩ đến ký túc xá nữ tại bệnh viện, Tô Nguyệt Hy nói. Lan Lan, bây giờ phòng ở của đơn vị nữ rất ít, một phòng 4 người, quá chật, nhà tớ có nhiều phòng, sau này cậu cứ ở nhà chị nhé. Đề xuất của Tô Nguyệt Hy khiến Mễ Lan Lan rất động lòng. Ở ký túc xá tập thể 3 năm đại học, cô ấy thực sự muốn ở một mình. Nhưng đây là nhà của Tô Nguyệt Hy, không liên quan đến mình. Mễ Lan Lan miễn cưỡng lắc đầu. Không cần đâu, làm phiền các cậu quá. Tô Nguyệt Hy, cậu cứ coi chúng ta như hàng xóm, có gì đâu mà phiền. Được rồi, cứ như vậy đi. Tớ đi sớm về muộn không có thời gian để chơi với cậu. Nếu cậu ở nhà tớ, buổi tối chúng ta còn có thể ngủ cùng nhau, tâm sự chuyện trò. Tô Nguyệt Hy dứt khoát quyết định, Mễ Lan Lan nghĩ đến việc có thể ngủ cùng Tô Nguyệt Hy, lòng đầy phấn khích, ngượng ngùng gật đầu. Còn Tô Hồng Hưng, khi nghe thấy kế hoạch của hai người, đã âm thầm tăng số lần về nhà. Nửa tháng sau, Tô Nguyệt Hy phát hiện ra những loại rau được tưới bằng nước từ không gian đã phát triển cao lớn hơn một khoảng đáng kể. Cách đây nửa tháng, những loại rau này còn chỉ là những mầm non, nhưng bây giờ chúng đã cao đến hai bàn tay, đã đến lúc có thể thu hoạch. Điều này hoàn toàn không bình thường, Tô Nguyệt Hy liền quay về phòng hỏi Hứa Đình. Mẹ, mẹ ra xếp rau nhà mình có phải đã lớn quá nhanh không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 296, HTML, Hứa Đình đang may vá, nghe vậy liền nói. Làm sao mà bắp cải có thể lớn nhanh được chứ? Nhưng Hứa Đình vẫn bỏ việc may vá xuống, đi ra ngoài xem. Khi bà ra sân sau nhìn một cái, liền kinh ngạc nói. Ôi, lần này rau phát triển nhanh thật, có vẻ như nước con tưới rất tốt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bắp cải lớn nhanh, nhưng ít nhất cũng phải mất 1 tháng rưỡi mới có thể chín. Trong vòng nửa tháng, thông thường chỉ dài bằng một bàn tay. Tốc độ phát triển của khu vườn này đã tăng gấp đôi, lớn lên không bình thường. Có điều, nếu bắp cải đủ dưỡng chất, lớn nhanh một chút cũng là điều bình thường, Hứa Đình không nghĩ ngợi nhiều. Bà vui vẻ hái vài cây bắp cải nói, hôm nay vừa đúng lúc không có rau, sáng nay có thể nấu cháo bắp cải ăn. Tô Nguyệt Hy cũng muốn thử xem bắp cải mình trồng ra sao, liền chủ động nói. Vậy hôm nay con cũng ở nhà ăn sáng, thử xem bắp cải do con trồng ra sao. Không vấn đề gì, Hứa Đình cười nói đồng ý, đúng lúc này, Mễ Lan Lan đi ra khỏi phòng, Hứa Đình mời cô ấy. Lan Lan, sáng nay ở lại ăn cháo bắp cải nhé. Dạ, Mễ Lan Lan đã không còn e thẹn như nửa tháng trước, trực tiếp đồng ý, Nửa tháng thời gian đủ để Mễ Lan Lan và Hứa Đình trở nên thân thiết. Giờ họ đã rất thân thiết rồi, Mễ Lan Lan không còn khách sáo. Mỗi lần Hứa Đình mời ăn gì, cô ấy đều đồng ý. Nhưng Mễ Lan Lan không ăn không mồi rồi. Cứ cách 3 ngày cô ấy sẽ mua thịt và hoa quả về để cải thiện bữa ăn. Như vậy mọi người đều ăn ngon mà không có oán trách. Nấu cháo bằng lửa lớn, chỉ cần 20 phút là đủ. Tranh thủ thời gian nấu cháo, Hứa Đình lại làm một cái bánh rau, kèm theo dưa muối để ăn cùng cháo. Nồi cháo vừa mới nhấc khỏi bếp, ngay khi vừa mở nắp ra, một mùi hương thơm nồng nàn liền thoang thoảng bay ra. Hứa Đình say sưa hít một hơi mới nói, có vẻ như cháo hôm nay sẽ rất ngon. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy ở bên cạnh gật đầu, con cũng nghĩ thế. Thực ra, Tô Nguyệt Hy biết không cần phải dùng từ có lẽ, chắc chắn là rất ngon. Bởi vì mùi vị của bát cháo này gần giống hệt với cháo nấu từ rau củ mà cô trồng trong không gian. Cô thường xuyên nấu cháo bắp cải ăn trong không gian, tất nhiên biết nó ngon đến thế nào. Quả nhiên, khi thử cháo, Hứa Đình và Mễ Lan Lan liên tục khen ngon. Chỉ có Tô Huyệt Hy không mấy vui vẻ, bởi vì mùi của cháo này gần giống hệt cháo cô nấu trong không gian, nhưng khi nếm thử, lại không bằng. Có điều, so với cháo bắp cải bình thường thì đúng là ngon hơn. Cộng thêm tốc độ phát triển, điều này chứng minh nước trong không gian không phải là vô dụng, thực sự còn có tác dụng lớn, chỉ là không bằng sản phẩm trong không gian mà thôi. Không thể sánh được với cái tốt, nhưng cũng không đến nỗi tồi. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể an ủi mình, có tác dụng còn hơn là không. Hứa Đình sau khi đã uống 2 bát cháo, bụng đã no căng nhưng vẫn muốn uống thêm, bà không kiềm chế được mà hỏi. Nguyệt Hy, cùng một loại nước tưới, cùng một loại bắp cải. Sao bắp cải con trồng lại ngon hơn mẹ trồng? Tô Nguyệt Hy giả vờ ngốc, làm sao con biết được? Hứa Đình cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, cả rau và đất đều không có vấn đề, chắc chắn là Tô Nguyệt Hy có tài năng. Bà không tiếp tục hỏi nữa, mà giao lại, vậy từ giờ vườn rau nhà mình cứ để con lo. Tô Nguyệt Hy không đồng ý, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, cúi đầu uống một ngụm cháo mới nói. Con có thời gian thì tưới. Không có thời gian thì thôi. Hứa Đình gật đầu đồng ý. Còn Tô Nguyệt Hy thì vừa uống cháo vừa nghĩ, sau này có thể thử nghiệm với các loại dược liệu. Khi dược liệu trồng lớn, gửi đến phòng thí nghiệm kiểm tra dữ liệu, sẽ biết được hiệu quả của nước trong không gian tốt đến mức nào. Cách chương.